Tĩnh Nữ Truyền, quyển 2 chương 5, Cao Nhân Ngọc Đế, góc truyện audio.com. Hoàng Vũ Tĩnh Xu nhìn cô gái đến rồi đi, vội vàng đuổi theo, âm thầm đoán cô nương người này nói chuyện thật buồn cười, đều là niên đại gì rồi, còn có ai gọi cô nương. Tinh tế nghĩ lại tất cả chỗ đã thấy, cười một tiếng, tình cảnh này, giống Tiểu Đồng luôn ở bên tai nàng gào to. Xuyên không, đợi chút, không thể nào, nàng thật sự xuyên không? Hoàng Vũ Tĩnh Xu cả kinh, vội vàng kéo cô gái phía trước. Tiểu thư, ách cô nương, này, đây rốt cuộc là làm sao a? Này, nơi này là người triều đại nào? Hoàng đế là ai a? Cô gái kia quay lại, ý cười nói. Hì hì cô nương, chớ không phải là đọc tiểu thuyết xuyên không nhiều đi. Như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này nha? Tiểu thuyết xuyên không? Hoàng Vũ Tĩnh Xu sừng sốt, nàng như thế nào cũng biết tiểu thuyết xuyên không? Đây là từ ở hiện đại mới có a, trong lúc nhất thời. Hoàng Vũ Tĩnh Xu lẫn lộn, này nhưng, địa phương cổ kính, mây khói kỳ quái, cô gái thân cổ trang, kêu. Cô nương, lại nói ra, xuyên không, đây là mơ trăng. Này, này, lúc này, cô gái kia lại mở miệng, cô nương đừng vội, chờ một chút sẽ biết. Khi nói chuyện cước bộ chưa ngừng, bởi vì Hoàng Vũ Tĩnh Xu vẫn tự hỏi trong lòng, không lưu ý toàn cảnh bốn phía thay đổi, chỉ là trực giác đi theo cô gái, nếu như cẩn thận đi theo phía sau nàng quan sát một chút, có lẽ sẽ đoán ra được manh mối. Cô nương, đến, cô gái cười khanh khách nhắc nhở nói. A, đến, Hoàng Vũ Tĩnh Xu mới phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới thật sự thất thần. Đây là một đại điện, chợt thấy, đại điện này kim quang vạn đạo, xung quanh đầy điểm khí lành, mây mù lượn lờ, hai bên 10 đại trụ cũng được tạo thành từ ngọc lưu ly, không giống như vừa rồi ánh ngọc chìm xuống, đại trụ ngọc lưu ly nơi này ánh sáng long lánh, chói lọi mắt người, mỗi đại trụ còn đứng một người, còn cho rằng, giống như thiên binh thiên tướng thời cổ đại, một đám cầm huyền tiên, đao trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, đây là ngoại điện. Lẳng lặng đi vào đại điện, lại thấy kinh người, điện cũng có mấy đại trụ quấn quanh trụ kim lân long chói lọi, sáng ngời không che được hết thảy. Trên đại điện này, bảng hiện sáng long lánh cao cao tại thượng, mà bốn chữ to rồng bay phượng múa là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện, đây không phải là nơi làm việc của lão nhân Ngọc Đế sao? Hoàng Vũ Tĩnh Xu trừng mắt to chấn động, lại nhìn người ngồi ở chỗ cao nhất kia, nơi đó thật sự có lão đầu thân áo vàng dài, tay vuốt râu cười tùm tìm nhìn nàng. Bên trái đại điện đứng thẳng một đám thiên tướng cầm trong tay vũ khí hiên ngang, bên phải là một đám tiên hào hoa phong nhã, Hoàng Vũ Tĩnh Xu rốt cuộc không chịu nổi, cẩn thận ngắm nhìn lão đầu ngồi phía trên, mím môi thấp giọng hỏi một câu. Ngọc Đế, lại oán thầm, thật không phải mơ, ha ha ha ha, hay cho một tiểu oa nhi Hoàng Vũ, lão đầu cao cao tại thượng đột nhiên cười lên ha hà, những người còn lại thấy thế cũng thầm cười trộm. Đây là thật sự, không phải mơ, lão đầu cười cao giọng nói. Thật sự, Hoàng Vũ Tĩnh Xu không xác định hỏi. A, ha ha ha, thật là một người thú vị, nhiều năm qua trẫm chưa từng thoải mái như thế. Ha ha ha, như thế này thì nhất định phải cùng Vương Mẫu nói đi. Lão đầu kia càng cười thoải mái, nhìn đến vẻ mặt Hoàng Vũ Tĩnh Xu vẫn là bộ dáng kinh nghi, nắm lấy chòm râu nói. Thái Bạch, người đi nói cho Oa Nhi kia đi. Lúc này, từ bên phải đi một người đầu bạc lông mi trắng râu bạc trắng áo bào trắng, thở dài nói. Góc truyện audio.com. Vâng, Ngọc Đế, sau đó, người nọ xoay người, Hoàng Vũ Tĩnh Xu mới nhìn rõ người nọ trên vầng trán người nọ lại có ấn ký hình sao lóe kim quang, người này bộ dáng này, không phải bộ dáng Thái Bạch dân gian lưu truyền sao, cũng không biết có phải hay không hắn sợ người ta nắm dâu hắn đâu. Hoàng Vũ Tĩnh Xu thầm nghĩ, ha ha ha ha ha, trên đại điện lão đầu kia đột nhiên lại bộc phát ra một trận cuồng tiếu, vẻ mặt bạch y nhân kia sợ hãi đem dâu dài của chính mình, lui lại vài bước. Trên đại điện người người cũng không thể kiềm chế được cũng đều cười ra tiếng. Cô nương, người đừng có nghĩ muốn nghịch dâu lão nhân a, dâu này lão nhân để suốt 3.000 năm mới dài ra. Lão đầu áo trắng nói, nhìn đến vẻ mặt nghi hoặc không tin của Hoàng Vũ Tĩnh Xu, hắn lại nhanh nhạy nói. Cô nương, người đoán không sai, nơi này thật là thiên đình. Người ngồi trên đúng là Ngọc Đế, ta là Thái Bạch, ngươi xem đến mọi thứ đều là sự thật. Thật sự, làm sao có thể, trong vòng một ngày trải qua nhiều biến dị như vậy, dù là từ nhỏ nhận được huấn luyện tộc trưởng Hoàng Vũ Tĩnh Xu cũng có chút không chịu nổi, thấy hoa mắt cũng có chút hoảng hốt. Ngọc Đế thấy thế vung tay lên, phía sau Hoàng Vũ Tĩnh Xu lập tức xuất hiện tọa ỷ khắc hoa bằng mã não, một tiên nữ xinh đẹp tiến đến giúp Hoàng Vũ Tĩnh Xu ngồi xuống. Có thể vẫy tay biến ra tọa ỷ, hoài nghi của Hoàng Vũ Tĩnh Xu lại thành không thể hỏi gì, mình thật sự đến thiên đình trong truyền thuyết. Đợi sau khi Hoàng Vũ Tĩnh Xu tỉnh táo lại, nàng bắt đầu đặt câu hỏi. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lão nhân Ngọc Đế cũng cười đủ, hắn nhìn Hoàng Vũ Tĩnh Xu trên mặt hiện lên một tia hoài niệm. Nữ Hoa Nhi, đây là ước định của trẫm cùng với tổ tiên ngươi mà có a tổ tiên. Hoàng Vũ Tĩnh Xu liếc mắt nhìn Ngọc Đế một cách cổ quái, tổ tiên nàng còn có giao tình cùng Ngọc Đế sao? Lịch sử huy hoàng như vậy sao trong gia phả không có ghi lại a, gì? Ngọc Đế cười nhạo nói, tiểu Hoa Nhi, lúc ấy tổ tiên người còn không biết trẫm là Ngọc Đế đâu, đương nhiên cũng không thể ghi lại trong gia phả được. Hoàng Vũ Tĩnh Xu cả kinh thốt ra, người có thuật đọc tâm. Ha ha ha ha, Ngọc Đế lại cười ha hả, thuật đọc tâm thì tính là cái gì, Oa Nhi ngươi chỉ cần thành tiên, là có thể nghe được như vậy so với thuật đọc tâm cao hơn. Hoàng Vũ Tĩnh Xu tâm niệm vừa chuyển, nàng đây suy nghĩ cái gì mọi người nơi này cũng biết. Trách không được lão Thái Bạch mới vừa rồi ôm dâu bảo bồi của hắn liên tục lùi về phía sau. Lại xem trên điện mọi người đều không giấu được vẻ tươi cười, Bạch Nhãn Nhất Phiên toàn bộ cũng biết nàng nghĩ gì. Ha ha, tốt lắm, Oa Nhi, đừng để trẫm cười nữa, chúng ta nói chính sự tiếp đi. Hoàng Vũ Tĩnh Xu vừa nghe, lập tức thu hồi tâm thần hỗn loạn, tinh tế nghe. Oa Nhi, gia phả gia tộc Hoàng Vũ các ngươi có phải hay không ghi lại, năm đó tổ tiên gia tộc Hoàng Vũ dưới sự trợ giúp của một vị cao nhân đắc đạo mới bình an vượt qua tai họa. Thấy Hoàng Vũ Tĩnh Xu gật đầu, Ngọc Đế tiếp tục nói. Cái cao nhân kia chính là trẫm a, Hoàng Vũ Tĩnh Xu ngẩn ra, như thế nào cùng không nghĩ được Ngọc Đế lại giúp gia tộc của mình. Ngọc Đế chậm rãi nhớ lại nói, năm đó, trẫm tu hành, hạ giới thể nghiệm và quan sát tình huống dân gian, cảm nhận tư vị làm phàm nhân, cũng không nghĩ đến thế đạo hỗn loạn ai. Làm như nhớ tới đoạn ngày kia, Ngọc Đế cảm khái thở dài. Góc truyện audio.com Lúc ấy ta còn có tâm tư muốn tu chỉnh dân gian hỗn loạn, nhưng vạn vật phát triển đều có trật tự, dù là tiên cũng không thể tùy ý sửa đổi, nếu không sẽ gặp đại kiếp nạn, trẫm tuy có tâm, nhưng lại không thể không để ý an nguy hai giới người tiên. Đang lúc khốn đốn, cơ duyên xảo hợp, trẫm cứu người gia tộc Hoàng Vũ bị dân gian châm ngòi mà gặp phải diệt tộc. Vì thế trẫm nghĩ lại tiên không thể nhúng tay, không có nghĩa là phàm nhân không thể đi. Hoa Nhi ngươi nghe đến đó, khả năng cũng nghe ra được đại khái, ngươi muốn hỏi, nếu phàm nhân nhúng tay, vì sao trẫm không phái người đầu thai thành phàm nhân đúng không? Thấy Hoàng Vũ Tĩnh Xu gật đầu, Ngọc Đế nói tiếp. Đạo trời a, cho dù là tiên nhân đầu thai, đời trước vẫn là tiên nhân như cũ, cũng không đủ để thay đổi thiên hạ, huống chi tiên nhân hạ giới là muốn lịch kiếp, đã không có trí nhớ kiếp trước, lại vừa lịch kiếp ai? Ngọc Đế lắc lắc đầu. Sau lại tộc nhân Hoàng Vũ muốn báo đáp chấm lúc ấy đã nghĩ chấm đường đường là Ngọc Đế, muốn cái gì có cái ấy, không cần nhân loại báo đáp. Vì thế liền cự tuyệt ngăn cản, bất quá tộc nhân Hoàng Vũ kiên trì, chấm liền suy nghĩ tinh tế một phen, liền tính toán, mới giật mình phát hiện trăm năm sau gia tộc Hoàng Vũ chắc chắn sẽ xuất hiện một người năng lực siêu phàm, bất thế kỳ tài có thể dẫn dắt gia tộc Hoàng Vũ đạt tới đỉnh cao thế giới, vì thế liền hỏi tới gia tộc Hoàng Vũ muốn người này, nhưng bởi vì chấm nhúng tay, định mệnh huy hoàng của gia tộc Hoàng Vũ cũng không xuất hiện, vì vậy để bồi thường, chấm liền chúc phúc khắp cả gia tộc Hoàng Vũ, mặc dù không đại phồn vinh như ban đầu, nhưng cũng là cấp bậc mà gia tộc bình thường không theo kịp. Bởi vì kéo dài trăm năm, một gia tộc trung thế tất sẽ xuất hiện người yêu khuyết, vì để có thể huấn luyện được tốt nhất, chấm lại nghĩ cách chọn ra rất nhiều người vĩ đại âm thầm phụ trợ gia tộc Hoàng Vũ, từ đó tộc trưởng gia tộc Hoàng Vũ mắt tím là bởi vậy mà có. Bởi vì cuối cùng sẽ mang đi một vị tộc trưởng, chấm liền nói cho tiền bối gia tộc Hoàng Vũ, sau khi mỗi đại tộc trưởng sinh ra, trong tộc tuyển ra người năng lực yêu Việt huấn luyện cùng tộc trưởng, để có thể kịp thời tiếp nhận chức vị tộc trưởng sau khi tộc trưởng rời khỏi gia tộc Hoàng Vũ. Oa Nhi, trên cổ ngươi đeo ngọc trụy tỳ hưu là tín vật của tộc trưởng các ngươi, cũng là tín vật phân biệt các kỳ tài, chấm ở trên này đưa linh khí vào, chỉ cần người nọ đeo lên, sẽ lập tức cảm ứng được đưa người nọ đến thiên đình. Nói xong, Ngọc Đế đưa mắt nhìn thật sâu Hoàng Vũ Tĩnh Xu, chậm rãi nói. Hoa Nhi, ngươi chính là người chấm chọn lửa, cách chương.